trên lắng du lượt trên đường khuya. Hạt mưa rơi lung linh như hạt ngọc đêm thâu, bao giấc mơ tan thành sương hoa. Để giờ đây che vơi bóng hình một loài hoa tháng năm.